Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 715, vô song thường. Ngày hôm qua theo mọi người xem qua Huỳnh Hoặc Thành tình huống. Ngày hôm nay không ra ngoài, cho mọi người tiếp sóng một cái đặc biệt tiết mục. Tiểu Man thích ý ngồi ở ghế bành lên, cho mình rót một chén trà nóng. Hỏa tinh trọng lực so với mặt trăng muốn tốt hơn rất nhiều. Thêm vào thân thể của nàng khai phá qua, vì lẽ đó đến hỏa tinh sau, rất nhanh liền thích ứng nơi này trọng lực hoàn cảnh. Nàng đến hỏa tinh, không cần làm thí nghiệm cùng cái khác thí nghiệm. Nhiệm vụ của nàng chính là trực tiếp cho fan phổ cập khoa học hỏa tinh sự tình. Lại bạo tạc tin tức sao? Cô em vợ, anh rể ngươi hận không thể đuổi tới hỏa tinh đánh cái mông ngươi. Ngươi còn muốn bạo tạc tin tức sao? Ngươi cái nát cô em vợ. Xấu cực kỳ. Có điều ta yêu thích. Tiểu Man vừa tiến vào phòng trực tiếp, màn đạn trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Này mấy ngày, bạo tạc tin tức không ngừng. Các loại hack khoa học kỹ thuật, khiến người đối với hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật độ tiên tiến lần lượt đổi mới. Bây giờ nghe Tiểu Man nói bạo tạc tin tức, ngay lập tức nghĩ đến chính là Tiểu Man muốn bạo tạc tin tức mới khoa học kỹ thuật Ta không vật liệu bạo. Tiểu Man liếc mắt nhìn màn đạn nói rằng, hiện tại trên địa cầu là vô song diễn đàn khai mạc thời gian. Anh rể sẽ ở nơi đó cử hành một hồi siêu quang tốc thông tin lý luận tọa đàm. Đây là tôn trọng khoa học thời đại, khoa học trí thượng, nhà khoa học mới là tốt nhất thần tượng minh tinh. Nghe một chút vượt thời đại siêu quang tốc tọa đàm, đối với chúng ta đều có lợi. Vì lẽ đó ngày hôm nay mọi người xem anh rể tọa đàm trực tiếp đi. Tiểu Man đem chính mình trực tiếp hình ảnh chuyển đến vô song diễn đàn trực tiếp hiện trường. Ngày hôm qua các ngươi không phải hỏi ta siêu quang tốc thông tin nguyên lý cùng lý luận sao? Hiện tại cho các ngươi nhìn vô song diễn đàn trực tiếp. Nghiêm túc nghe, gõ bảng đen loại kia. Toàn cầu các nơi đều ở trực tiếp Trần Mặc vô song diễn đàn. Trần Mặc lúc này đã đứng lên sân khấu, mặt hướng thế giới màn ảnh. Khách sáo lễ nghi nói chuyện kết thúc. Trần Mặc dừng lại một hồi, chờ sau đó chàng tiếng vỗ tay hạ xuống. Hắn tổ chức lần này diễn đàn, hao tổn sức lực, cũng không phải đơn giản làm một cái siêu quang tốc thông tin lý luận tọa đàm. Tự nhiên còn có một chút những tính toán khác. Khởi đầu vô song diễn đàn, chung quy phải nhường vô song diễn đàn có một ít truyền thế đồ vật. Bằng không một lần cuồng hoan qua đi, một chỗ lông gà, sau đó bị người quên lãng. Này không phải Trần Mặc muốn. Hắn cần chính là đem vô song diễn đàn chế tạo tác thành cầu đứng đầu nhất học thuật diễn đàn, nhất quyền uy học thuật bình đài. Ở mọi người tiếng vỗ tay sau khi lửa tắt, Trần Mặc mới trịnh trọng mở miệng. Ta ngày hôm nay tổ chức vô song diễn đàn, mục đích là hy vọng ở cái này ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thời loạn lạc, vì là mọi người cung cấp một cái học thuật giao lưu bình đài. Hy vọng hết thảy nghiên cứu khoa học người, ở cái loạn thế này, không muốn từ bỏ đối với học thuật theo đuổi, cũng không muốn từ bỏ dùng nghiên cứu khoa học kỹ thuật tạo phúc nhân loại. Sau đó, vô song diễn đàn đem mỗi 2 năm tổ chức một lần. Hy vọng vô song diễn đàn có thể tiếp tục là nhân loại khoa học nghiên cứu phát huy nó nên có tác dụng, vì là toàn cầu nghiên cứu khoa học người, cung cấp một cái công bằng, mở ra, bao dung học thuật giao lưu bình đài. Nói tới chỗ này, Trần Mặc ngừng lại, ở trên hội trường quét một vòng, mới mở miệng nói, đồng thời, ta đem thiết lập một cái vô song thưởng, bình chọn mỗi cái khoa học lĩnh vực, đối với nhân loại có cống hiến nhất chú ý khoa học phát hiện cùng thành tựu, ta sắp thành lập chuyên nghiệp quỹ, vì là giải thưởng cung cấp chuyên nghiệp tiền thưởng. Trần Mặc những này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ hội trường trong nháy mắt gây rối. Vốn là yên tĩnh hội trường trở nên ầm ĩ, không ít người đã châu đầu ghé tai lên. Cẩn thận giải thích, Trần Mặc trong lời nói hàm nghĩa cũng không ít. Trên sân đều là đến từ toàn cầu các giới hàng đầu nhân tài, tự nhiên có thể nghe ra Trần Mặc ý tứ trong lời nói. Lượng tin tức có chút lớn. Trần Mặc là muốn lấy đại giải Nobel chế tạo một cái cao nhất học thuật giải thưởng. Nghe là ý này, nhìn chung toàn cầu khoa học giới có năng lực, có quyết đoán, có quyền uy thiết lập một cái mới giải thưởng. Vẫn đúng là chỉ có Trần Mặc. Dù sao giải Nobel những năm này, chịu đến phần ngoài quấy dày càng ngày càng nhiều. Đã mất đi nó nên có thuần khiết tính cùng quyền uy tính. Có mới giải thưởng cũng tốt. Trên sân một ít học thuật người có quyền cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận, đã từng, Mỹ Tô đối kháng chiến tranh lạnh 10 năm, Liên Xô khai phá không ít hàng đầu, vượt thời đại khoa học thành quả, thậm chí thực lực một lần vượt qua nước Mỹ. Nhưng này 10 năm, Liên Xô giải Nobel số lượng là số 0, lại tới này mấy chục năm, Hoa Hạ học thuật nghiên cứu, ở toàn cầu cũng là hàng đầu tồn tại. Phát hiện mới cũng không ít, nhưng giải Nobel số lượng cũng vẫn là thật là ít ỏi. Giải Nobel ủy viên hội Hoa Hạ thành viên, càng là thật là ít ỏi. Còn có hòa bình thường, văn học thường các loại giải thưởng tuôn ra bê bối, nhưng nó thuần túy tính cùng quyền uy tín chính đang đổ nát. Giải thưởng mất đi quyền uy của nó, liền mất đi nó chân chính linh hồn cùng ý nghĩa. Hơn nữa, giải Nobel giành được phần thưởng nhân số có hạn chế. Ở lấy đoàn đội hợp tác vì là nghiên cứu hạt nhân hiện đại nghiên cứu bên trong. Hạn chế lớn vô cùng. Thu được giải Nobel thành quả, thường thường không phải nên lĩnh vực đứng đầu nhất kỹ thuật. Ở đây, ta tuyên bố, 2 năm sau, Vô Song diễn đàn lần thứ 2 tổ chức thời điểm, Vô Song thưởng đem chính thức ban phát. Lần này Vô Song diễn đàn kết thúc. Vô Song Đại học đem mời toàn cầu khoa học lĩnh vực chuyên gia, chọn lựa thành lập Vô Song ủy viên hội, đối với toàn cầu nghiên cứu khoa học hạng mục tiến hành ước định chọn lựa. Cá nhân ta phòng thí nghiệm phát hiện cùng thành quả nghiên cứu, không tiến vào ước định hàng ngũ, thành công tiến vào đoạt giải danh sách thành quả nghiên cứu. Phát hiện nhân viên hoặc nghiên cứu đoàn đội, đem thu được 1.000 vạn Hoa Hạ tệ tiền thưởng. Lời này vừa nói ra, tình cảnh ồ lên, nguồn năng lượng biến cách sau, thế giới khủng hoảng kinh tế, quốc tế kinh tế thị trường thanh tẩy, quốc tế tiền hệ thống từ lâu thay đổi, Hoa Hạ tệ làm hai đại chủ muốn giao dịch tiền một trong. Giá trị của nó đã tăng lên, so với trước đây muốn cao 5 lần nhiều, 1.000 vạn Hoa Hạ tệ tiền thưởng, đối với Trần Mặc mà nói, khả năng là muối bỏ biển. Nhưng đối với phổ thông nghiên cứu đoàn đội, đây tuyệt đối là một bút không ít tiền thưởng. Hơn nữa có Trần Mặc cái này khoa học giới thần nhân vật bình thường thiết lập giải thưởng. Có quyết đoán, Trần Mặc khá lắm, có ta Vô Song, mới là khoa học nghiên cứu đoàn đội cao nhất theo đuổi. Có loại này theo đuổi, khoa học mới sẽ không ngừng đi tới. Giải Nobel ý nghĩa cùng quyền uy, tuy rằng còn bị người bình thường thổi phồng. Nhưng ở giới học thuật, trừ vật lý học thưởng cùng y học thưởng, cái khác giải thưởng từ lâu mất đi quyền uy của nó tính. Hình cùng vô bổ, hơn nữa không có máy tính thưởng, toán học thưởng, sinh vật học thưởng các loại, theo không kịp thời đại. Ở Trần Mặc xác nhận thành lập Vô Song thưởng sau, quan sát trực tiếp người vô cùng kích động. Đây là một hồi vượt thời đại diễn đàn, bọn họ phảng phất chứng kiến một cái truyền kỳ giải thưởng. Từ nơi này từ từ bay lên. Ba, tại sao đều dùng tên ta mệnh danh a? Trên thính phòng Vô Song hướng Tiểu Ngư lẩm bẩm, bởi vì ba rất yêu ngươi, hơn nữa tên có đặc thù hàm nghĩa. Tiểu Ngư ôn nhu nói, tại sao không cần ba tên, gọi Trần Mặc thường? Vô Song suy nghĩ một chút nói rằng, ngược lại là ba sáng lập, những người khác đều sẽ không phản đối, hơn nữa ba lại lợi hại như vậy. Ba ngươi thành tựu, không cần một cái giải thưởng đến truyền thừa tên của hắn. Triệu Mẫn cười nói, vậy ta cũng không cần a. Vô Song nghiêm túc nhìn trên sân khấu phụ thân. Biết ngươi không cần, ba ngươi đối với cái này giải thưởng mệnh danh, là hy vọng giành được phần thưởng người cùng đoàn đội như cùng ngươi tên như thế. Độc nhất vô nhị, Tiểu Ngư giải thích nói rằng, ta không muốn độc nhất vô nhị. Ta còn muốn mẹ sinh mấy cái đệ đệ muội muội cho ta chơi đây. Ha ha ha ha, họa phong chuyển đổi. Có chút nhanh, bên cạnh Triệu Mẫn bị chọc cho vui vẻ. Tiểu Ngư vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng ở nàng trên đầu gõ 2 lần. Trên sân khấu, Trần Mặc đối với giải thưởng thiết lập sự tình đã giải thích hoàn tất. Trận này Vô Song diễn đàn đã được toàn cầu giới học thuật quan tâm. Trần Mặc ở Vô Song diễn đàn khai mạc diễn thuyết, đưa ra thiết lập một cái đỉnh cấp giải thưởng sự tình, nhường Vô Song diễn đàn bầu không khí càng thêm dày đặc, tràn ngập sức sống. Khai mạc diễn thuyết kết thúc, dựa theo diễn đàn chương trình, đón lấy chính là Trần Mặc siêu quang tốc thông tin lý luận tọa đàm. Đây là diễn đàn màn kịch quan trọng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.